Mà Thế Đại trở về. Chương 1326, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giang Vị Y nghĩ rất lợi hại, trực tiếp tinh chuẩn đến ý tưởng bên trên. Nhưng không khéo là tại hắn vừa dứt lời, hiện trường nhân tài vừa triển khai hành động thời khắc, một đạo bất chợt tới mệnh lệnh thì từ Phong Du Trấn truyền lại mà đến. Tổng chiến lược bộ hạ đặt tiến công hiệu lệnh, yêu cầu sở hữu chiến đoàn lập tức hành động, đối ngân thành phố Tây Bộ khởi xướng tổng tiến công. Lỗ Sơ Tuyết đem vừa nhận được tin tức cáo chi. Đoạn Giang Vĩ khí tức trì trệ. Làm sao thật vừa đúng lúc này Vương Trần mệnh lệnh tới. Hắn nhíu mày nhìn xuống đất lên cái kia mấy chục người. Đoạn thị chiến đoàn người chính cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cắt những cái kia đông cứng y phục. Chờ đến kết quả nổi lên mặt nước sợ là không kịp. Vương Trần bộ trưởng yêu cầu là sở hữu chiến đoàn lập tức hành động. Toàn viên tiến về đệ nhất chiến trường. Lỗ Sơ Tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Thiên Dương chiến đoàn. Đoạn Giang Vĩ hỏi một câu. Chính đang chuẩn bị xuất phát. Lỗ Sơ Tuyết tất cung tất kính trả lời. Là cưỡng chế tính khẩn cấp mệnh lệnh. Đồng thời nghe nói bởi vì sở hàm thượng tướng sớm tiến công. Để các nơi doanh địa đều sớm hành động. Vật tư một khi phân phối hoàn tất liền lập tức xuất phát. Không thể lại kéo. Biết. Đoạn Giang Vĩ mang theo không cam tâm thở dài. Sau đó hướng về phía phó quan hạ lệnh. Đem những này người cắt xén xuống tới y phục đều mang lên. Triệu tập toàn chiến đoàn chuẩn bị xuất phát. Vậy những người này. Phó quan vô ý thức hỏi lại. Phó thác cho trời. Đoạn Giang Vĩ lãnh khốc dị thường mở miệng. Ánh mắt bên trong không đến một chút tình cảm. Mặt đất cái kia mấy chục người trọng thương nguy hiểm cho tánh mạng. Có thể đi đến nơi đây đã là kỳ tích. Dù là mang lên bọn họ, quân lữ sóc này cũng vô pháp trị liệu. Quảng cáo, Đoạn Giang Vĩ không có dư thừa thiện lương tới cứu những người này. Hắn càng thêm nhìn chúng là những người này gặp bất hạnh phía sau. Phải chăng có không biết tình thế phát sinh? Cho nên tại thời gian khẩn cấp bên trong, hắn chỉ có thể mang đi những khả năng kia mang có từng tia tin tức thân thể tàn phế vải áo. Đồng thời cũng không kịp lập tức biết được kết quả. Cần một bên đi đường một bên chậm rãi tốn thời gian hao tâm tốn sức nghiên cứu. Minh bạch, phó quan cũng không nhiều hỏi. Lập tức an bài xong xuôi. Toàn bộ chiến đoàn đóng quân doanh địa lập tức động. Mọi người nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong. Rất nhanh vùng đất này chỉ còn lại một đống vật tàn lưu. Mấy ngàn người đại chiến đoàn bước nhanh kéo dài lấy đường xuất phát. Quân chủ lực mấy cái chiến đoàn tại Tây Bộ Phong Du Trấn sớm đã toàn viên vật tư phân phối hoàn tất. Trước đó sở dĩ một mực không đi hay là bởi vì hỏa hoạn không có diệt. Lúc này uy hiếp được Phong Du Trấn hỏa hoạn đã không còn tồn tại. Sốt ruột lập tức đem nhóm người này đuổi đi Vương Trần. Đương nhiên không có kiên nhẫn lại tiếp tục các loại. Huống chi hắn còn cần chờ nhóm người này lộ hàng về sau. Hảo hảo cùng Liệp Giả người liên minh tiếp xúc. Định ra ám sát Kim Dương Bưu nhiệm vụ kế hoạch. Cũng chính bởi vì Vương Trần cái này một đạo mệnh lệnh. Dẫn đến nguyên bản có thể tại chỗ bại lộ cái nào đó sự kiện trọng đại. Lại một lần chìm vào nước. Theo đoạn thị chiến đoàn toàn viên di động phương hướng càng chạy càng xa. Một ngày về sau, lập tức thanh yên tĩnh Phong Du Trấn. Lại một lần nữa khôi phục lại mấy tháng trước nhàn nhã trạng thái. Quân chủ lực đã tiến về chiến trường. Bắc Bộ cùng Nam Bộ hai cái doanh địa Vương Trần từ lâu truyền lại qua hành động mệnh lệnh. Về phần Nam Bộ doanh địa trước đó truyền đến bạo động nội loạn. Vương Trần ngược lại là cảm thấy vội vàng vàng chạy tới truyền lại tin tức cái kia chiến lược bộ thành viên Trần Minh. Chỉ sợ là quá ngạc nhiên. Đều qua thời gian dài như vậy Trang Nghiêm đều không phái máy bay trực thăng trở về. Nói rõ sự tình sớm đã giải quyết thỏa đáng. Tất nhiên đều không vấn đề lớn. Dưới mắt tạm thời liền không có cần hắn quan tâm sự tình. Có thể an tâm suy nghĩ một chút tiếp xuống hành động. Bộ trưởng, người ta mang đến, một thanh âm vang lên. Để trong phòng nhắm mắt dưỡng thần Vương Trần nhất thời mở mắt ra. Tinh thần vô cùng phấn chấn vô cùng hưng phấn. Chỉ gặp cửa đang có hai người đi tới. Một người là hắn 2 ngày trước phái đi ra cái kia tên sĩ quan phụ tá. Một người làm theo là hoàn toàn xa lạ gương mặt. Bên trong nói chuyện, Vương Trần rất lợi hại cẩn thận. Đứng dậy liền đem cái này người xa lạ mang vào một gian không người khoảng không phòng. Đồng thời sau khi đi vào kiểm tra xong mấy lần trong phòng thanh âm phong tỏa tình huống. Lúc này mới quay đầu hướng mở miệng. Liệp giả liên minh thành viên. Xin hỏi tôn tính đại danh đâu? Người đến cười khẽ một chút. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta gọi Giang Lăng Hiên. Danh hiệu sát thần. Là liệp giả liên minh nhiệm vụ bí mật trung gian người tổng phụ trách. Ngài là liên minh chúng ta yêu chất khách hộ. Cho nên ta tự mình tới. Vương Trần nhất thời ánh mắt sáng lên. Đối liệp giả liên minh bên trên nói dị thường hài lòng. Thân phận của ngươi còn có nhiệm vụ bảo mật tính. Xin yên tâm. Giang Lăng Hiên lần nữa cười một tiếng. Lấy ra một tấm huy chương. Cái này tấm huy chương đại biểu cho liệp giả liên minh cao tầng thân phận. Ngài làm vì liên minh chúng ta lớn nhất yêu chất khách hộ. Tin tưởng về sau còn sẽ có rất nhiều máy bay gặp được nó. Nhiệm vụ bảo mật tính càng xin yên tâm. Tất nhiên người đến là ta. Càng là thể hiện nhiệm vụ bí mật tuyệt đối không tiết ra ngoài cùng tầm quan trọng. Người nhiệm vụ yêu cầu liệt xuống tới về sau. Ta sẽ cho ngươi một cái phù hợp giá cả khu ở giữa. Nhiệm vụ người phát tin tức sẽ hoàn toàn ẩn tàng. Tiếp xuống trình tự ngươi có thể có 2 loại lựa chọn. Một là làm công khai treo thưởng nhiệm vụ treo ở liệp giả trụ sở liên minh đại sảnh. Chờ đợi liệp giả đón lấy. Cứ như vậy ngươi cũng không thể biết đón lấy nhiệm vụ liệp giả là ai. Nhiệm vụ thất bại chúng ta hội trước tiên thông báo ngươi. Hai là làm càng thêm bảo mật tính nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ độ khó từ đó tại nổi danh liệp giả trên danh sách chỉ định liệp giả để hoàn thành. Chúng ta hội làm người trung gian thông báo tên kia liệp giả. Đang nhìn xong trong nhiệm vụ cho sau đối phương phải chăng đón lấy có tự do quyền lựa chọn. Liệp giả không có nhận từ bỏ lời nói chúng ta hội trở lại lên một bước lựa chọn lần nữa chỉ định liệp giả. Nhưng nếu như đón lấy, làm theo liền lập tức tiến vào nhiệm vụ thời gian đếm ngược bên trong. Phương diện giá tiền thì là phải căn cứ liệp giả cá nhân giá trị con người đến định. Quảng cáo, nếu như thất bại bồi thường. Vương Trần hỏi, hắn phát hiện loại bí mật này nhiệm vụ. Tự hồ đối phương đều không có thay bồi thường sự tình. Giang Lăng Hiên bình tĩnh trả lời. Nhiệm vụ bí mật bởi vì che đậy người phát sở hữu tin tức. Sẽ để cho nhận nhiệm vụ liệp giả làm nhiệm vụ lúc. Sở được đến tư liệu tin tức không được đầy đủ. Tỷ lệ thất bại cùng mất mạng dẫn đầu tăng lớn. Cho nên là không có bồi thường nói chuyện. Chúng ta cũng không muốn để bất luận cái gì liệp giả lâm vào nguy hiểm tính mạng trong nhiệm vụ. Vương Trần suy nghĩ một lát. Sau đó kiên định gật đầu một cái. Có thể, ta muốn các ngươi liệp giả trong liên minh chiến lực mạnh nhất liệp giả làm nhiệm vụ này. Phải tất yếu hoàn thành. Không có vấn đề. Giang Lăng Hiên đem một chương liệp giả tư liệu đặt ở trên mặt bàn. Đồng thời cũng phong khinh vân đạm nói. Thuận tiện nhắc nhở lần nữa. Đại chiến đang tiến hành chúng ta liệp giả liên minh là không tiếp đoàn đội nhiệm vụ. Biết, lúc này là cá nhân nhiệm vụ ám sát. Vương Trần âm tiếu, cúi đầu mắt nhìn trên mặt bàn tấm kia tư liệu. Sau đó trong nháy mắt nhướng mày. Cái này là các ngươi liệp giả liên minh chiến lực mạnh nhất người. Làm sao không phải Liệp Vương? Giang Lăng Hiên thản nhiên cùng Vương Trần đối mặt. Liệp Vương là liệp giả liên minh người sáng lập và hội trưởng. Có thể luận chiến lực lời nói. Vị này mới là lợi hại nhất. Nhiệm vụ xác suất thành công cao đến 100%. Là trong liên minh tối cao cấp liệp giả. Lên một cái nhiệm vụ là 1 tuần trước. Nhiệm vụ nội dung là đánh giết một đầu thành niên thể bản nguyên cuồng hóa hắc tinh tinh. Vương Trần giật mình. Giết, đương nhiên. Giang Lăng Hiên không cái gì dừng lại gật đầu một cái. Cùng ngày thì hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.